Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hội Nghị Giới Chủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì bọn người La Phong thì vẫn chưa có xong cái sát hạch dung binh đoàn nữa. Thì lúc này tiến vào ở cái trung tâm của cái không gian này, nhưng mà không ngờ gặp cái gọi là giới trong giới. Ở trong cái thế giới này á, có một cái thế giới có cái thông đạo đến một cái thế giới khác nữa, cũng là gọi là giới trong giới. Thì ở trong cái giới này thì trước giờ chưa có ai vào hết, do đó mà có rất nhiều bảo bối. Nhưng mà các tổ chức khác đã ùa vào rồi, toàn là cấp vũ trụ, nói chung là rất là mạnh. Cái đám người của La Phong không có cái năng lực có thể tranh giành được, do đó mà bọn họ đi đường nhỏ tìm những cái tài nguyên có sẵn ở trong vũ trụ này, dễ dàng tìm kiếm hơn. Đó gọi là cái vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh này là mỗi một cái vũ trụ qua vô số năm tháng nó tích lũy, nó hình thành những cái vũ trụ tinh này. Thì nhờ có cái ba tháp cảnh giới giống như cái radar vậy dò tìm, thì dễ dàng tìm được những cái thứ này. Do đó mà bọn La Phong nói chung là có đại thu hoạch đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở vùng trung tâm giới trong giới có nhiều vũ trụ tinh nhất, nhưng mà những mạo hiểm giả đều không có ai ngu cả đâu. Hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc, còn có các quốc gia sơ cấp của vũ trụ. Các mạo hiểm giả từ các tinh cầu cơ hồ đều đi vào trong đó cả. Cạnh tranh nơi đó rất là thảm liệt á. Hơn nữa đá vùng đó có độ cứng rất là cao, cùng một đạo lý với phong lôi hạp cốc trong lôi đình thế giới, muốn khai thác cũng rất là khó khăn, không bằng tiến hành tìm kiếm quy mô lớn ở vùng chung quanh giới trong giới này. Vũ trụ tinh phân tán tụ thiểu thành đa thì vẫn rất kinh người. Bà Tháp khuyên. La Phong vừa nghe, đồng thời khống chế ma vân đằng khoan xuống dưới đất. Hơn 3 giờ họ đã tìm được tới nơi thứ 3 rồi. Phát tại rồi. La Phong trong lòng mừng thầm. Nơi đầu tiên lấy được 3.000 mét khối. Nơi thứ 2 hơi ít hơn một chút, 2.000 mét khối. Nơi thứ 3 dựa theo Bà Tháp quét điều tra nói lại có được 4.000 mét khối. Ma Vân Đằng nhanh chóng thu hồi lại. Bà Tháp nè, có bao nhiêu vậy? 4.000 mét khối hả? La Phong hỏi. Ừ, 4.000. Bà Tháp trả lời. La Phong vội ngẩng đầu cười, nói với Hùng, Lôi Thần. 4.000 mét khối đó. Hùng, Lôi Thần đều lộ ra vẻ vui mừng. Huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán. Mặc dù nói La Phong trợ giúp họ rất nhiều, nhưng bất luận là Hùng, Lôi Thần hay La Phong, ai cũng hiểu rõ. Những mối lợi do thám hiểm vũ trụ, nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu thì tương lai rất dễ dàng sinh ra một vài mâu thuẫn. Loại việc như thế này trên địa cầu họ đã thấy nhiều lắm rồi. Do đó ba người đã sớm nói rõ ràng, nếu là ba người hợp lực thì mỗi người 1/3. Nếu một người xuất lực, hai người khác phụ trợ thì người xuất lực sẽ được 6 thành, hai người kia sẽ được 2 thành. Nếu một người xuất toàn lực, hai người khác không ra tay thì người xuất toàn lực được 8 phần, hai người khác được phân 1 thành. Chúng ta bây giờ tổng cộng có 9.000 mét khối vũ trụ tinh rồi. La Phong vô cùng sung sướng. Tiếp tục tìm đi. Hồng lo lắng nói. Thời gian của chúng ta e rằng không còn nhiều đâu. Đến khi nhân mã các tổ chức lớn tới đây, e rằng sẽ không còn ưu thế cho chúng ta nữa đâu. Ừ. La Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Những đệ tử gia tộc, thanh niên trong các tổ chức khẳng định là báo cáo cho tổ chức rồi. Chẳng mấy chốc nữa, các cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ, có thể có cả những giới chủ nữa, vũ lực tồn tại đỉnh cao ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, không biết chừng cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó, ai biết cái đám cấp hành tinh bia đỡ đạn có còn có chỗ mà nhúng tay vào nữa hay không? Phát hiện ra một tân thế giới vốn làm cho người ta điên cuồng không còn quy tắc gì nữa, cũng gây ra cái chết của rất nhiều cường giả, chứ đừng nói phát hiện ra một giới trong giới như vậy.

Nam tử cường tráng khôi ngô trả lời, nhìn chăm chăm vào nữ tử. Nghe đây, ta tên là Kỳ Ni Đát. Nữ tử tóc ngắn màu bạc mờ ảo tản ra khí tức lạnh giá, giống như là chúa tể, là thần linh cả khu vực chung quanh. Kỳ Ni Đát hả? Minh Dục, Thiệu Đông Lai đều nhíu mày. Giới chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc rất hiếm, vực chủ cũng không nhiều lắm. Phàm là hơi có danh khí họ đều biết cả, nhưng mà họ trước giờ vẫn không hề nghe qua có một vực chủ nữ gọi là Kỳ Ni Đát. Lôi đình thế giới là sát hạch thế giới, là nhận định của liên minh dông binh vũ trụ chúng ta. Trừ phi liên minh hủy bỏ thân phận sát hạch thế giới của nó, nếu không nó vẫn là sát hạch thế giới, là sát hạch thế giới dùng để tiến hành sàng lọc dông binh thực tập. Chỉ có mạo hiểm giả cấp hàng tinh mới có tư cách tiến vào, dông binh khác cấm tiến vào. Nữ tử tóc bạc quát. Tam đại vực chủ cường giả Minh Dục, Thiệu Đông Lai, Mặc Lạc đều hơi nổi giận. Quy củ sao? Có đôi khi nên giảng quy củ, nhưng mà có đôi khi cũng không cần phải giảng quy củ. Kỳ Ni Đát, ngươi có thân phận gì trong liên minh dông binh vũ trụ hả? Dám chặn ba vị dông binh vũ trụ nhị tinh hả? Minh Dục quát. 8 giờ sau, trời đã tối, tại cửa vào lôi đình thế giới, trước một căn biệt thự, số vực chủ đã đạt tới 6 người, cấp vũ trụ đã đạt tới 21 người. Nhưng đối mặt với nữ tử tóc bạc Kỳ Ni Đát này, họ vẫn không ai có thể đi vào được. Bỗng lúc này thiên địa khẽ rung lên, vô số người ở nơi đóng quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc kim tự tháp màu bạc xuất hiện trên bầu trời. Nhất thời, đám người Minh Dục không ít người kinh hô. Phi thuyền tộc cơ giới! Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, cường giả có phi thuyền tộc cơ giới, ai ai cũng phải có địa vị. Chiếc phi thuyền trước mắt này tựa hồ có cấp cực cao. Kim tự tháp màu bạc đột nhiên biến mất. Một tráng hán đầu trọc cường tráng, cao lêu khêu xuất hiện. Đôi mắt của gã mờ ảo, bốc lửa phừng phừng. Bộ vị ấn đường còn có cả ấn ký hỏa diễm. Ánh mắt quét xuống phía dưới, nhất thời làm các vực chủ phía dưới đều cảm thấy linh hồn run sợ, không khỏi cúi đầu xuống. Các cường giả cấp vũ trụ đều cung kính khom mình hành lễ. An Mông Tư đại nhân. Các vực chủ cấp vũ trụ đều cung kính vào. An Mông Tư được xưng là hỏa diễm giới chủ. Giới chủ trong cảnh nội Hắc Long Sơn Đế Quốc tuyệt đối là cao thủ đỉnh cao. Kỹ thuật sử dụng hỏa diễm đã đạt tới trình độ khó tin. Ngọn lửa thiêu đốt cũng đủ để làm cho không gian tan vỡ. Tránh ra! Ánh mắt An Mông Tư quét về phía nữ tử tóc bạc. Nữ tử tóc bạc nhìn An Mông Tư, ánh mắt dừng lại nơi ấn ký hình ngọn lửa ở giữa ấn đường An Mông Tư, lộ ra vẻ tươi cười kỳ dị. An Mông Tư đã đạt tới quy luật nguồn gốc vũ trụ thừa nhận rồi sao? Không hổ là cường giả đỉnh phong giới chủ. Nhưng đây là sát hạch thế giới. Liên minh dông binh vũ trụ nhận định đây là sát hạch thế giới. Chỉ có mạo hiểm giả tham gia sát hạch cấp hành tinh mới có thể tiến vào mà thôi. Cấm bất kỳ dông binh nào tiến vào. Tránh ra! Thanh âm An Mông Tư hùng hậu có một loại cảm giác làm cho tâm thần người ta run sợ. Trên người nữ tử tóc bạc đột nhiên xuất hiện hào quang màu trắng bạc. Lão sư! Nữ tử tóc bạc quát lên một tiếng lớn, giận dữ chỉ vào siêu cường giả trước mắt này. An Mông Tư, ngươi cũng dám khiêu khích pháp quy của liên minh dông binh vũ trụ sao? Sát hạch thế giới không phải mạo hiểm giả cấp hàng tinh là không thể tiến vào. Nếu ngươi muốn chết thì cứ vào đi, ta chắc chắn ngươi bây giờ đi vào, chấp pháp đội liên minh dông binh vũ trụ nhất định sẽ giết chết ngươi, làm linh hồn ngươi hóa thành hư vô, không còn gì sống sót cả. Còn nữa, những người khác đều nghe cả đây. Nữ tử tóc bạc lùi qua một bên, chỉ vào biệt thự. Muốn chết thì cứ vào đi! 6 vị vực chủ, 21 cường giả cấp vũ trụ đều im lặng. Thậm chí cả hỏa diễm giới chủ An Mông Tư cũng nhìn nữ tử tóc bạc trước mắt vẻ ngạc nhiên. Nhưng không ai tự tiện xông vào trong đó cả. Thời gian trôi qua từng ngày, các cường giả trên Thương Lan Tinh càng ngày càng nhiều. Nhưng mà không có một cường giả nào có thể tiến vào lôi đình thế giới. Tựa hồ vẫn còn nghe văng vẳng cái tiếng muốn chết thì cứ đi vào. Những lời này có lực uy hiếp kinh người. Còn lúc này trong giới, những cấp hàng tinh ấy, bia đỡ đạn lại đang vô cùng điên cuồng kích động. Đám La Phong cũng chuyên cần tranh thủ thời gian. Không trung mênh mông, xa xa một vầng quang cầu khổng lồ lơ lửng ở trên trời cao, chiếu rọi cả giới. Thác nước cao hơn 100 mét ầm ầm đổ xuống, một cái hố sâu phía dưới, nước hồ tỏa ra những đợt hàn khí. Đột nhiên 5 bóng người phá thủy phóng ra. Đáp xuống bờ hồ, hào quang chiếu xuống, chiến y hợp kim phản xạ ánh lên lạnh giá. Năm người này chính là năm người nhóm La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cúc. Cuối cùng có được một đại thu hoạch rồi. Lôi Thần cảm thán một tiếng. Mấy ngày nay ta sống đủ gần chết rồi mà. Vũ trụ tinh phân bố phân tán ở giới trong giới này không hề có quy luật gì cả. Có đôi khi liên tục tìm được vài nơi có vũ trụ tinh, mà có đôi khi liên tục một thời gian dài mà không tìm thấy gì cả. Đây là việc rất bình thường thôi. Ánh mắt La Phong quét ra xung quanh. Chung quanh núi rừng vô cùng yên tĩnh, không có sinh vật gì khác cả. Lão Tâm nè, chúng ta tổng cộng được bao nhiêu khối vũ trụ tinh rồi? Hồng hỏi. Ba ngày nay cộng lại được 31.000 khối vũ trụ tinh rồi. La Phong nở nụ cười. Đó là một con số đáng để hưng phấn mà. Từ khi tiến vào giới trong giới, đám người mình chỉ tìm kiếm loanh quanh ở vòng ngoài trong giới này. Thế nhưng giới trong giới quá lớn, dài rộng gần 100.000 km. Thế giới to như vậy, muốn toàn bộ quét một lần cũng phải chạy qua chạy lại giới trong giới mấy vạn lần. Không, cho dù chạy qua chạy lại mấy vạn lần cũng chỉ là quét qua một lần bề mặt giới trong giới mà thôi. Còn sâu ở phía dưới đất giới trong giới cũng phải trên 20 km. Chỉ cần quét 20 km bề mặt cũng mấy ngàn năm. Nguyên nhân chính là vì nó quá lớn nên việc lục soát đích xác cần phải dựa vào vận khí. Ngày thứ nhất, trong vòng 10 giờ đầu, đám người đã liên tục tìm được 6 nơi có vũ trụ tinh. Cộng lại là 15.000 khối vũ trụ tinh. Nhưng mà cho đến giữa trưa ngày hôm sau, khoảng chừng 20 giờ, vẻn vẹn chỉ tìm được có một chỗ. Cũng chỉ có 300 khối vũ trụ tinh. Giữa trưa ngày hôm đó, cho đến bây giờ, vận khí mới tốt hơn được một chút. Liên tục tìm được 5 nơi, đặc biệt là vừa tìm trong hố sâu một chỗ có 6.000 khối vũ trụ tinh. Mấy ngày này cộng lại, tổng cộng 31.000 khối vũ trụ tinh. 31.000 khối vũ trụ tinh chính là 3.100 dạng vũ trụ tinh. Giá trị gần 1.000 ức đồng càn du đó. Lúc trước sư phụ lưu lại khoản tiền đầu tiên cho ta cũng chỉ có 100 ức đồng càn du thôi. Lần khai quật tân thế giới này rõ là kiếm được khá khá mà. La Phong rất vui. Từ khi tiểu đội La Phong ly khai địa cầu đi tới vũ trụ mênh mông, lần đầu tiên tiến hành sát hạch dông binh vũ trụ thực tập, đã gặp được cái loại việc tốt này rồi. La Phong nào, theo lý thuyết hẳn là phải có cường giả vũ trụ tiến vào giới trong giới này đuổi chúng ta đi mới phải chứ. Hồng nhíu mày nói. Sao đến giờ mà chưa có chút tin tức gì cả hả? Ừ, cũng lạ đó. La Phong cũng khẽ lắc đầu. Lôi đình thế giới mặc dù to, nhưng mà từ ngoài đến phong lôi hạp cốc với thực lực cấp vũ trụ, không sợ mãnh thú, một ngày cũng đủ rồi. 3 ngày rồi, chúng ta vào giới trong giới mà không hề phát hiện một cấp vũ trụ nào, chứ đừng nói là vật chủ giới chủ gì. Ngữ nhượng vậy làm gì chứ, họ chưa đến thì chúng ta tiếp tục khai thác vũ trụ tinh, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau nữa đâu đó. Lôi Thần vội dục. Nữ có lý đó. Hồng cũng rất chờ mong. Trong vũ trụ, các tinh cầu đều có thể mua bán. Ngay cả một nha tinh chuyên dùng nuôi nấng ma vân đằng cũng có thể mua bán trắng trợn. Tóm lại, chỉ cần có tiền đủ là đến cả nô lệ cường giả cấp vũ trụ cũng có thể mua được. Tổ 3 người tới từ địa cầu, Hồng, Lôi Thần, La Phong đương nhiên phải khai thác vũ trụ tinh một cách điên cuồng. Đủ tiền bạc, tương lai địa cầu dưới sự trợ giúp của 3 người họ mới có thể phát triển tốt hơn. Họ chính là tiên phong của nhân loại địa cầu. Xuất phát! La Phong đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập khát vọng. Xuất phát thôi! Lôi Thần, Hồng cũng đều kêu lớn. Tiểu đội 5 người hóa thành 5 luồng lưu quang, được trang bị điều tra lục soát, tiếp tục bắt đầu quá trình lục soát, khai thác vũ trụ tinh ở giới trong giới này. Cửa vào lôi đình thế giới, cửa ngôi biệt thự cổ xưa, một tráng hán đầu trọc đứng sừng sững như một dãy núi đang đứng đó, mắt nhắm lại. Ấn ký hỏa diễm trên ấn đường của gã làm cho người ta phải kinh sợ, làm cho người ta không tự chủ được có cảm giác muốn thần phục. Khi thấy ấn ký có hình ngọn lửa, người ta cảm giác giống như một con kiến thấy đỉnh núi cao. Gã đứng đó, không gian chung quanh đều mờ ảo chấn động, chung quanh thân thể của gã thỉnh thoảng bắn ra ngọn lửa. Phía trước gã đang có nữ tử tóc ngắn màu bạc. Kỳ Nidad đang đứng đó. Về phần các vực chủ, các vũ trụ khác đều đứng ngoài hoa viên biệt thự. Còn bên trong hoa viên thì chỉ có 2 người, An Mông Tư và Kỳ Nidad. An Mông Tư, sao ngươi chưa đi vào vậy? Một thanh âm trầm trầm vang vọng cả hoa viên. Đại hán còn khôi ngô hơn cả An Mông Tư, mặc chiến giáp màu lam thẫm, đầu đội chiến khôi, tựa như một thần linh đột nhiên xuất hiện. Gã cứ bước trong hư không mà đi tới. Mỗi một bước đều làm thiên địa chung quanh chấn động. Khi gã dừng lại trong hoa viên, cả hoa viên chợt biến mất, chung quanh biến thành mặt đất mênh mông rộng lớn, còn có một hòn núi cao đứng sừng sững. trong lúc nói chuyện làm cho thay trời đổi đất, gã như nắm trong tay cả một phương thiên địa này. Ngươi là ai? Ngươi chính là người ngăn cản An Môn Tư hả? Đại hán khôi ngô nhìn nữ tử tóc bạc, đôi mắt chợt trở nên chói mắt vô cùng, giống như mặt trời chiếu rọi cả thiên địa. Kỳ Ni Đát, đặc sứ liên minh trong binh vũ trụ, phân bộ Càn Du, Kỳ Ni Đát. Nữ tử tóc bạc nhìn gã. Ngươi hẳn là giới chủ Ba Tư Cáp, thánh địa Hắc Long Sơn ở Hắc Long Sơn đế quốc rồi. Đặc sứ hả? Đại hán khôi ngô nhìn nữ tử tóc bạc trước mắt có vẻ hơi nghi hoặc, rồi quay đầu nhìn về phía An Mông Tư. Một thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu An Mông Tư. An Mông Tư, cô ta là ai vậy? Thoạt nhìn rất có địa vị, lại có thể kêu thẳng tên của ta. Cô đó có thân phận gì vậy? Ta không biết. An Mông Tư lạnh lùng nói. Nếu người không biết, sao lại chỉ vì một vực chủ ngăn cản mà dừng bước vậy? Bà Tư Cáp nhíu mày. Ta không biết cô đó là ai, nhưng mà ta biết sau lưng mụ ta có một bất hủ đó. An Mông Tư nói. Trong lòng Ba Tư Cáp dâng lên những cơn sóng gió động trời, nhưng mà bề ngoài vẫn như một khối đá, có vẻ rất ổn định. Lập tức ánh mắt Ba Tư Cáp quét về phía nữ tử tên là Kỳ Ni Đát trước mắt này. Thế giới lực mịt mờ chảy chung quanh thiếu nữ tóc bạc, đích xác mờ ảo, cảm giác như là một luồng sóng làm cho người ta phải kinh sợ. Ba Tư Cáp đại nhân. Nữ tử tóc bạc rất bình tĩnh. Lôi đình thế giới này là liên minh dòng binh vũ trụ chúng ta đã xem là sát hạch thế giới. Trừ phi liên minh hủy bỏ thân phận sát hạch thế giới của nó, nếu không nó chính là một sát hạch thế giới. Chỉ có tham gia sát hạch dung binh thực tập, mạo hiểm giả cấp hàng tinh mới có thể đi vào, những người khác đều không thể vào. Nếu xông vào coi như vi phạm pháp quy liên minh. Nữ tử tóc bạc nhìn Ba Tư Cáp. Ba Tư Cáp nhất thời đau đầu. Gã là Ba Tư Cáp, địa vị tôn sùng trong Hắc Long Sơn, là một trong hai đại thánh địa của Hắc Long Sơn tinh vực, cũng có thân phận cực cao. Ngay cả hoàng đế Hắc Long Sơn đế quốc cũng phải nể mặt gã. Nhưng mà đối mặt với thiếu nữ tóc bạc này thì gã chẳng có biện pháp gì. Giết thiếu nữ này sao? Lật tay là xong rồi. Nhưng mà nữ tử tóc bạc có bối cảnh không nhỏ. Thứ hai, người ta nói rất minh bạch rồi, tự tiện xông vào chính là vi phạm pháp quy của liên minh. Ai dám làm bậy chứ? Đắc tội với liên minh dung binh vũ trụ, vậy thì quả thực đã chê sống lâu rồi. Kỳ thực pháp quy là pháp quy, những người quản sự phía dưới thường mở một con mắt nhắm một con mắt, việc này cũng qua mà thôi. Nếu mà không có việc gì thì ai mà đi rảnh rỗi lại đắc tội với một đám cường giả chứ. Nhưng mà nữ tử tóc bạc này hiển nhiên có địa vị không nhỏ, căn bản là không sợ đắc tội với họ. An Mông Tư nè, nàng ta ở đâu ra vậy? Ba Tư Cáp nhíu mày, trong lòng rất giận. Ta không biết. An Mông Tư dùng ý niệm trao đổi, hoàn toàn không có manh mối gì. Sau đó vị giới chủ thứ ba đã đến, một nam tử tuấn mỹ yêu dị mặc chiến y màu đỏ thẫm, khoác áo choàng màu đen tới như thuấn di. Chỉ thấy trên bầu trời một luồng lôi điện hiện lên, rồi gã xuất hiện trong hoa viên biệt thự. Nơi ấn đường nam tử yêu dị tuấn mỹ này còn có một ấn ký lôi điện, đôi mắt khép hờ cũng có lôi điện lóe ra. Kỳ Ni Đát, sao ngươi ở đây vậy? Nam tử yêu dị tuấn mỹ đứng trong hoa viên, nhíu mày nhìn Kỳ Ni Đát. Đây là Tam Phủ Sơn, Tương Thiên Thần. An Mông Tư, Ba Tư Cáp, hai đại giới chủ đều là cả kinh. Nói về thực lực của An Mông Tư thì mạnh hơn Ba Tư Cáp rất nhiều, nhưng mà so với Tương Thiên Thần vẫn còn kém không ít. Tương Thiên Thần tuyệt đối là một siêu cường giả có thể xếp năm hạng đầu cả Hắc Long Sơn tinh vực. Tương Thiên Thần là siêu cường giả có tính đại biểu cho Tam Phủ Sơn. Gã cũng nắm chức vụ rất quan trọng trong công ty vũ trụ giả định phân bộ Hắc Long Sơn. Khi tới Hắc Long Sơn tinh vực tuần tra, đúng lúc ta phát hiện ra việc này, đương nhiên phải quản rồi. Kỳ Ni Đát nhìn Tương Thiên Thần. Bây giờ ta thay mặt sư phụ của ta, tự nhiên cấm bất kỳ việc gì vi phạm pháp quy liên minh rồi. Nam tử tuấn mỹ yêu dị Tương Thiên Thần cau mày. Bỗng chung quanh những tia chớp lóe ra. Đúng là hồ đồ. Tương Thiên Thần hơi tức giận. Cái gì mà hồ đồ? Kỳ Ni Đát cả giận nói. Tương Thiên Thần, đây là pháp quy được đặt ra cho liên minh dông binh vũ trụ chúng ta, không đến lượt ngươi quản đâu. Ta không ngăn được các ngươi, nhưng tất cả việc gì phát sinh ở hiện trường ta đều ghi chép lại, truyền cho sư phụ của ta. Ai dám trắng trợn vi phạm pháp quy liên minh, đến lúc đó ta báo cáo cấp trên tới tận liên minh sẽ bị chấp pháp đội giết chết, linh hồn nát tan, hóa thành hư vô. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Tương Thiên Thần nhau mắt lại. An Mông Tư, Ba Tư Cáp đều hơi bội phục cô nương này. Địa vị to sao, dám đối nghịch với Tương Thiên Thần thực là có dũng khí.

đồng thời từng hàng từng lũ các chiến sĩ mặc chiến y màu xám sẫm lao thẳng xuống phía dưới, che kín cả thiên không. Chỉ trong khoảnh khắc, họ nối đuôi nhau bay về phía một căn biệt thự, nơi có cửa vào lôi đình thế giới. Chuyện gì vậy? Kỳ Nidad mặc chiến y màu bạc sáng bóng quát lớn. Đại nhân, chúng ta đều là mạo hiểm giả cấp hàng tinh, đều tới để nhận nhiệm vụ sát hạch dông binh vũ trụ thực tập đó. Một vũ giả đầu lĩnh đội ngũ vũ giả cấp hàng tinh cung kính nói. Đều tới tiến hành sát hạch dông binh thực tập hả? Kỳ Nidad kinh ngạc nhìn đội ngũ trước mắt này. Đội ngũ dài thường thượt, xếp hàng lên đến tận trời, chẳng biết có bao nhiêu người nữa. Nhưng mà Kỳ Nidad đã tiến hành kiểm tra trong phạm vi lớn. Đội ngũ dài thượt này lại toàn bộ đều là mạo hiểm giả cấp hàng tinh, lại đều tới để nhận nhiệm vụ sát hạch dung binh thực tập. Trong hoa viên biệt thự, An Mông Tư, Ba Tư Cáp, Tương Thiên Thần đưa mắt nhìn đội ngũ nhanh chóng tiến vào lôi đình thế giới. An Mông Tư, tốc độ của ngươi nhanh thiệt đó à? Ba Tư Cáp nhìn An Mông Tư. Cũng chỉ là một dạng cấp hàng tinh cấp 9 mà thôi. An Mông Tư nhếch mép cười. Lúc này đến cả Nạc Lam Sơn cũng có thể triệu tập được 10 vạn cấp hàng tinh cấp 9, chứ đừng nói là một tồn tại giới chủ. Đối với họ, tìm được 10 vạn cấp hàng tinh cấp 9 cũng dễ như hít thở mà thôi. Như An Mông Tư, nói về lãnh địa thì gã có tới 3 tinh hệ, đừng nói còn có rất nhiều người mộ danh bái làm môn hạ gã. Trên bầu trời Thương Lan Tinh, lúc này lại có một đội khác đi tới. Toàn bộ đều là mạo hiểm giả cấp hàng tinh, cơ hồ đều là cấp hàng tinh cấp 9, hoặc là tiểu đội hơn 10 người, hoặc là đội ngũ hơn 1.000 người, thậm chí đội ngũ lớn lên trên vạn người cũng có nữa. Những đội cấp hàng tinh cấp 9 nối đuôi nhau tiến vào lôi đình thế giới, ngược lại còn rất nhiều mạo hiểm giả vốn có kế hoạch tham gia sát hạch dung binh thực tập lại đều bị chặn lại. Thương Lan Tinh, bên cạnh nơi đóng quân Liên minh Dung binh Vũ trụ, trong một tiểu quán, hai vực chủ Minh Dục và Thiệu Đông Lai đang ngồi đó. Trong cả tiểu quán, ngoại trừ vực chủ thì đều là cấp vũ trụ, mạo hiểm giả bình thường căn bản không dám vào. Lúc này, một nam tử mặc chiến y màu xanh sậm, hai tay nhọn, có vẻ rất âm lãnh đi đến. Gã lướt mắt nhìn rồi phát hiện ra Minh Dục và Thiệu Đông Lai. Minh Dục đại nhân, Đông Lai đại nhân. Nạc Lam Sơn, ngươi cũng đưa nhân mã của ngươi tới rồi hả? Minh Dục và Thiệu Đông Lai đều gật đầu chào. Hai người họ đều là vực chủ, nhưng mà Nạc Lam Sơn trước mắt dù sao cũng có danh hiệu vũ giả cự phủ. Lúc trước khi họ còn ở cấp vũ trụ, họ chưa từng đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ. Do đó họ cũng khá tôn trọng Nạc Lam Sơn. Họ cũng chỉ đưa tới từng nhóm nhân mã một thôi. Nạc Lam Sơn cười, nói. Đều đang ở bên ngoài. Minh Dục, Thiệu Đông Lai nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, trên bãi đất trống, một đội ngũ mặc chiến y đồng phục đang xếp hàng. Không ít, tới 200 người đó. Minh Dục tán thưởng. Cấp vũ trụ chỉ được phân 50 suất tới 100 người mà thôi. Đội ngũ tới từ các gia tộc Nạc Lam Sơn có 200 cấp hàng tinh cấp 9 đang đi về phía biệt thự, theo thứ tự nối đuôi nhau đi vào. 200 người này đều là người gia tộc Nạc Lam Sơn, chọn lựa từ Nạc Lam Vệ ra, đều là những người có sức chiến đấu rất cao trong số cấp hàng tinh cấp 9. Cũng chỉ tùy tiện vào dẫn khí mà thôi. Nạc Lam Sơn mỉm cười. Đúng rồi, ngươi đi đi. Minh Dục lạnh nhạt nói. Dạ. Nạc Lam Sơn khom người, rồi sau đó bước vào một góc tử quán, ngồi cùng với hai cấp vũ trụ quen biết. Trong cả tử quán này có một đám vũ trụ, cũng có nhiều vực chủ, tất cả mọi người đều đợi đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9 ra ngoài. Tử quán, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Minh Dục và Thiệu Đông Lai đang trò chuyện. Người đi vào nhiều thiệt á. Thiệu Đông Lai cảm khái. Hai thánh địa, 4 tổ chức, 16 gia tộc, cộng lại khoảng chừng 200 vạn mạo hiểm giả cấp hàng tinh. Minh Dục cũng cảm khái nữa. Xem kìa, đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh bên ngoài chuẩn bị tiến vào lôi đình thế giới, đang xếp thành hàng dài, xếp hàng tới cả bầu trời rồi kìa. Triệu Đông Lai nhìn qua cửa sổ, đông nghịch từng mảng lớn, như mây đen che kín cả không trung. Ngươi và ta đều cử 1.000 người tiến vào, không biết chúng ta có thể kiếm được cái gì không đây? Thiệu Đông Lai lắc đầu. Cấp hàng tinh phi hành chậm, còn bị mãnh thú ngăn trở nữa. Cho dù có nhiều người nên dám xông pha thẳng, nhưng mà muốn bay đến Phong Lôi Hạp Cốc thì phóng chừng cũng phải 7-8 ngày. Minh Dục lắc đầu. Do đó nhóm người trước kia ở trong thế giới lôi đình chiếm được lợi thế thời gian, mới là nhóm có khả năng tìm được bảo tàng giới trong giới nhiều nhất đó. Thiệu Đông Lai gật đầu, lập tức hỏi. Dưới trướng của ngươi có mấy người lúc đầu ở lôi đình thế giới vậy? Không có ai cả. Ngươi cũng biết Tam Phủ Sơn chúng ta không bồi dưỡng thanh niên mà. Minh Dục lắc đầu rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sáng mắt lên. Đúng rồi, tại lúc trước của chiêu mộ ba thanh niên trẻ tuổi, lúc đó từng khuyên bảo chúng tiến hành thám hiểm vũ trụ. Lúc đó xem ra ba người này rất động tâm, nếu họ muốn mạo hiểm, rất có thể đã tham gia sát hạch dông binh thực tập rồi. Ba thanh niên trẻ tuổi hả? Là chú thích nha. Do nhiều nhân vật quá, cái ông Minh Dục này lúc trước lát giả cái giọng khác, bây giờ do lát quên nên lát giả cái giọng khác. Thôi kệ không sao ha, tiếp tục nè. Thiệu Đông Lai kinh ngạc nói. Ừ, là mạng lạc đại nhân bảo tao làm á. Bọn họ tên là La Phong, Hùng, Lôi Thần. Minh Dục khẽ mỉm cười. Bây giờ tao liên lạc cho họ đây. La Phong, Hùng, Lôi Thần hả? Thiệu Đông Lai lặp lại. Có thể làm mạng lạc đại nhân chú ý hả? Giới trong giới lúc này đang là đêm tối. Đã là ngày thứ 8 vào giới trong giới này rồi. Trên một vùng bình nguyên, cỏ hoang rậm rạp, mặt đất khẽ rung lên, rồi sau đó một tiếng bùng, năm bóng người liên tiếp bay ra. 8 ngày qua tao không hề nghỉ ngơi cả, thật là mệt mà, đám cường giả vũ trụ đó, sao bây giờ được không tới chứ? Lôi Thần kêu lên. Được tiện nghi còn khỏe mẽ nữa hả? Hồng cười, nói. Mệt thiệt đó, nhưng mà vui mà. La Phong rất vui, Lôi Thần thì gật đầu lia lịa. Đúng vậy, thống khoái thiệt á. Khai thác vũ trụ tinh thật là thống khoái mà. Vừa nghĩ tới việc địa cầu chỉ có 21 ước đồng càng du, còn chúng ta bây giờ đã đào được ước chừng 96.000 khối vũ trụ tinh rồi, tương đương gần 3.000 ước đồng càng du á, cũng tương đương với việc khai thác cả 100 địa cầu rồi. Lời ví dụ này rất là thú vị đó nha. La Phong cười ha hả. 96.000 khối vũ trụ tinh, giá trị 3.000 ức càng vu tệ, con số rất khổng lồ. Đối với cường giả cấp vũ trụ, đây là khoản tiền rất lớn. Không thể không nói, khai quật một phương thế giới là một việc làm cho người ta rất vui sướng. Hả? La Phong giật mình. Làm sao vậy? Hồng Lôi Thần nhìn về phía hắn. Đợi chút đã, tôi đi vào mạng vũ trụ giả định đó. La Phong nói một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Đạo Hắc Long Sơn, Cửu Tinh Loan. La Phong chợt xuất hiện trong phòng của mình, liếc mắt đã thấy Tự Hưng đang ngồi đó, duyệt đọc một vài tin tức. La Phong! Tự Hưng kinh hỉ đứng lên. Mấy ngày nay, ngươi một mạch không lên mạng vũ trụ giả định. Mấy ngày nay ta nhiều việc lắm, thời gian là tiền bạc, thời gian là thực lực mà. Mấy ngày nay, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí được. La Phong cười, nói. Lời này làm Tự Hưng rất nghi hoặc. Ý gì đây? Mấy ngày nay mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí hả? Mấy ngày nay huynh rốt cuộc ở nơi nào vậy? Được rồi, lát nữa nói sau. La Phong tâm ý vừa động, trước mặt hiện lên màn hình, đang có một thông tin xin gặp. Là lệnh xin gặp của nghị trưởng Vũ Bộ Ngoại trú phân bộ Hắc Long Sơn của công ty vũ trụ giả định, Minh Dục. La Phong nối máy. Minh Dục đại nhân. La Phong mỉm cười nhìn Minh Dục. La Phong hả? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có ở trong giới ở lôi đình thế giới không vậy? La Phong nhìn màn hình hơi giật mình, trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Theo lý thuyết, việc mình tham gia sát hạch dông binh vũ trụ thực tập không hề ngoại truyền, người biết cũng rất là ít. Hạ Nhược mặc dù biết, nhưng mà Hạ Nhược là người của Bắc Long Thành, chưa có tư cách liên lạc với loại siêu cường giả như Minh Dục. Vực chủ Minh Dục đại nhân làm sao biết được mình đang ở trong giới chứ? Đừng lấy làm lạ, lúc trước ta nói chuyện với bao người các ngươi để nhìn ra các ngươi có ý nghĩ thám hiểm vũ trụ. Còn với thực lực các ngươi, phỏng chừng nếu muốn thám hiểm vũ trụ thì việc đầu tiên chính là tham gia sát hạch dông binh vũ trụ thực tập mà. Mà địa điểm sát hạch trong cả Hắc Long Sơn tinh vực này chính là lôi đình thế giới chứ đâu. Minh Dục giải thích rất đơn giản. La Phong nhìn hán tử lực lưỡng hùng tráng trên màn hình. Minh Dục đại nhân, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Ngàn vạn năm trước, giới trong giới này vốn là do một giới chủ Hắc Long Sơn tinh vực rất có danh tiếng sáng tạo ra. Hắn tên là Tạp Bố, xưng là lôi đình giới chủ. Minh Dục nói nhanh. Còn vận khí của Tạp Bố giới chủ lại rất tốt nữa. Trong đám giới chủ cũng tính là người giàu có. Hơn nữa có vài món bảo vật có danh khí cực lớn, làm các giới chủ đều rất thèm thuồng. La Phong sực nghĩ ra, vội truy vấn. Minh Dục đại nhân nè, tại sao các ngươi chưa vào giới trong giới vậy? Vấn đề này, hắn và Hùng Lôi Thần đều rất nghi hoặc lâu nay. Nói đến thì dài lắm, chờ sau khi ngươi ra khỏi lôi đình thế giới ngươi sẽ biết ngay thôi. Minh Dục phát ra thanh âm trầm thấp mạnh mẽ. Ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, mặc dù nói không phải mạo hiểm giả cấp hàng tinh thì không thể tiến vào lôi đình thế giới, nhưng mà bảo tàng giới trong giới này thật sự là quá hấp dẫn rồi. Do đó bây giờ cả Hắc Long Sơn tinh vực, các tổ chức lớn, các thế lực đều cử ra quân đội toàn là cấp hàng tinh cấp 9 tiến vào lôi đình thế giới đó. La Phong giật bắn người. Quân đội do cấp hàng tinh cấp 9 tạo thành sao? Cả Hắc Long Sơn tinh vực có trên 8.000 tinh hệ, như Ngừng Làm Đế Quốc cũng có trên 500 nước phụ thuộc. Phạm vi tinh vực khổng lồ như vậy, nếu muốn cử ra cấp hàng tinh cấp 9 thì rốt cuộc có bao nhiêu người đây? Tổng cộng có bao nhiêu người vậy? La Phong vội hỏi. Do các cường giả đỉnh phong nhất ở Hắc Long Sơn tinh vực tập hợp lại, sau đó cử hành giới chủ hội nghị, thương nghị, khắp nơi cộng lại sẽ được phái ra gần 200 vạn mạo hiểm giả đó. Minh Dục thấp giọng nói. La Phong trầm tư. 200 vạn sao? Tục ngữ có nói quá vạn người đã có cảm giác biển người đông nghịch. Một khi hình thành quân đội 200 vạn thì quả như là một đại dương toàn người là người, liếc mắt đã nhìn không tới điểm cuối rồi. Toàn bộ đều là cấp hàng tinh cấp 9. Trăm vạn đại quân cấp hàng tinh cấp 9, ngay cả cường giả cấp vũ trụ mà thấy cũng sẽ sợ tới mức phải chạy trốn nữa. Con kiến cũng có thể cắn chết con voi mà. Đối với cường giả cấp vũ trụ, cấp hàng tinh cấp 9 là con kiến, nhưng muốn giết sạch 200 vạn con kiến thì e rằng không đủ nguyên lực trong cơ thể. Trong những đội ngũ mạo hiểm giả đó, có đội lớn, có đội nhỏ, có đội dưới trướng cấp giới chủ, có khi dưới trướng ở vực chủ, cũng có dưới trướng cấp vũ trụ nữa. Minh Dục mỉm cười cổ vũ. Vì không đoàn kết, do đó ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần trốn kỹ một chút, vẫn có thể bảo vệ được tính mạng mà. La Phùng chẳng thấy dễ dàng chút nào. 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 sao? Quả thực làm cho người ta phải ớn lạnh mà. Nếu để một giới chủ xuất ra 200 vạn thủ hạ cấp hàng tinh cấp 9 cũng rất khó. Còn lần này là khắp cả Hắc Long Sơn tinh vực hợp lực lại, tự nhiên là rất dễ dàng rồi. Ghê thật nhá. La Phùng thầm cảm thán. Minh Dục đại nhân nè, người tìm ta làm gì vậy? La Phùng truy vấn. Tìm ngươi đương nhiên là có việc rồi. Minh Dục mỉm cười. Ta nói cho ngươi, mặc dù có đại quân 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 tiến vào trong đó, nhưng ở Thương Lan Tinh đã trở thành một nơi tụ hội cường giả cả Hắc Long Sơn tinh vực rồi. Cường giả khắp nơi tập hợp, phủ kín cả Thương Lan Tinh này, cấm mọi mạo hiểm giả khác đi vào lôi đình thế giới. Đồng thời một khi có người từ lôi đình thế giới ra, tỉ như La Phùng ngươi chẳng hạn, nếu không phải là người của hai đại thánh địa, 4 tổ chức lớn, 16 đại gia tộc chúng ta, hậu quả như thế nào thì ngươi có thể nghĩ ra rồi đó. La Phong biến sắc, việc này quả là quá khủng khiếp mà. Các tổ chức lớn ở Hắc Long Sơn tinh vực hiển nhiên liên thủ muốn nuốt khối thịt béo giới trong giới này, chỉ cần nếu không phải là thế lực của họ, có thể sẽ uy hiếp bức bách, cũng rất có thể sẽ dễ dàng giết người cướp của. Bây giờ trên Thương Lan Tinh này đang có một đoàn cấp vũ trụ, phải tới trăm vực chủ, còn có gần 10 vị giới chủ. La Phong nè, ngươi nói xem, ngươi nếu tự lôi định thế giới ra, kết quả sẽ bị thảm như thế nào hả? Minh Dục cười nhìn La Phong, tuy rằng gã lực lượng cao to rất hùng tráng, nụ cười của gã đích xác rất dọa người. La Phong cũng sững sờ. Giới chủ sao? Chỉ một cái tát thôi cũng làm cho một tinh cầu có sinh mạng như địa cầu lâm vào thảm họa diệt sạch. Hạm đội không gian mà đứng trước mặt giới chủ cũng giống như một món đồ chơi. Cho dù Ngân Lam Đế Quốc thì trước mặt giới chủ cũng phải run sợ. So với một giới chủ, gia tộc Nạc Lam Sơn càng như một con kiến, gần 10 tồn tại như vậy tại Thương Lan Tinh. Trời ơi! Minh Dục đại nhân nè, bây giờ ta có thể làm gì chứ? La Phong nhìn Minh Dục, trong lòng đã đoán ra tâm tư của siêu cường giả trước mắt này rồi. Ngươi hẳn là đã đoán ra ý nghĩ của ta rồi. Minh Dục nói rất tùy ý. Rất đơn giản thôi, các ngươi là nhóm sớm nhất vào trong giới này. Còn mặc dù quân đội cấp hàng tinh cấp 9 rất đông người, nhưng mà họ tới quá muộn. Các ngươi mới là người có hy vọng nhất tìm được bảo tàng. Bảo tàng của tạp bố giới chủ rất nhiều, đến cả giới chủ cũng thèm thuồng nữa. Chỉ cần tùy tiện bỏ ra một chút thôi thì vực chủ chúng ta cũng phải tâm động nữa kìa. Cái ngươi phải làm chính là tìm cho được một bảo vật, có thể để lại một bảo vật làm cho ta động tâm. Đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Minh Dục mỉm cười. Hơn nữa, nếu núp dưới cờ hiệu của ta, các tổ chức lớn, các thế lực tự nhiên sẽ không dám làm khó xử ngươi. Có thể trở thành cường giả, ai nấy đều là người thông minh, do đó La Phong tự nhiên không cự tuyệt. Sau khi nói chuyện xong với Minh Dục xong, La Phong lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Tấu tấu, đại ca vừa mới trở về hả? La Hoa hơi mệt mỏi đi ra khỏi nhà gỗ, ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng. Từ Hưng đang xem tin, cười gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi vào mạng vũ trụ giả định một chút, nhưng bây giờ trở về rồi. Để có việc muốn tìm đại ca, chà, bỏ lỡ cơ hội rồi. La Hoa nhíu mày. Chuyện gì vậy? Từ Hưng khép lại chiếc laptop giả định trước mặt. Trong cái mạng vũ trụ giả định này, muốn xem màn hình như thế nào thì tự thiết kế ra như vậy. Từ Hưng đến từ địa cầu đã quen dùng laptop rồi, tự nhiên dựa vào phụ trợ quang não sửa chữa lại một chút. Là hội nghị thượng đỉnh trên địa cầu. La Hoa giải thích. Các lãnh đạo trên địa cầu thương nghị, họ muốn phái ra một vài nhân mã tiên phong tiến vào vũ trụ, muốn chính thức tiếp xúc với vũ trụ. Hả? Cái gì? Từ Hưng nhíu mày. Con người là như vậy mà, có mấy cảm ứng ý thức á, có thể nối liền với mạng vũ trụ giả định. Nhưng bây giờ họ không cam lòng chỉ dựa vào hệ thống, họ muốn thực sự tiếp xúc đó. La Hoa lắc đầu. Họ nhờ ta truyền lời cho đại ca, dù sao cũng chỉ là truyền lời thôi, chứ không có quyền quyết định mà. Đừng nóng. Từ Hưng nhíu mày, nói. Đại ca của ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, sau khi hắn làm xong, sẽ nói với hắn việc này sao vậy? La Hoa hơi suy nghĩ, rồi sau đó gật đầu. Ừ, như vậy cũng tốt. Ở dưới trong giới, trong bụi cỏ, năm người La Phong đang ngồi ở đó. Tam tử nào, người hứa mình dùng đại nhân là đúng đó. Lôi Thần suy nghĩ rồi gật đầu. Hắn nói cho cô lý đó, những tổ chức lớn ấy khẳng định sẽ liên thủ, tuyệt đối không thể cho một vài con tôm con tép không bối cảnh lấy đi bảo vật được. Ta cũng nghĩ như vậy đó, do đó mới đáp ứng hắn đó. La Phong gật đầu. Nhưng mà ta bây giờ đang rất lo lắng một việc đó nghe. Lôi Thần nhíu mày, nói. Sau khi chúng ta rời khỏi đây sẽ đi gặp Minh Dục. Nhưng mà nếu Minh Dục lặng lẽ giết chết mấy người chúng ta, giết người đoạt bảo, như vậy hắn cũng không phải bỏ điều kiện gì, mà vẫn có thể được toàn bộ bảo vật cho chúng ta tìm được rồi. Ừ, việc này không thể không phòng được. Hồng cũng gật đầu. Ta cũng đang lo lắng việc này đó. La Phong cũng thấy rất phiền phức. Hợp tác với Minh Dục chủ yếu là sợ bị cường giả khác đối phó. Nhưng mà nếu Minh Dục chơi điểu, giết họ thì làm sao bây giờ đây? Cường giả vực chủ muốn giết họ thì quả là chỉ cần lật tay lại là được rồi. La Phong, yên tâm đi. Một thanh âm trong trẻo vang lên trong ốc của La Phong. Minh Dục này tìm các ngươi chỉ là cầu may mà thôi. Phải biết là nhóm đầu tiên tiến vào giới trong giới cũng phải có mấy dạng người đoạt bảo. Minh Dục cũng chẳng tin tưởng gì nhiều ở các ngươi đâu. Chỉ là nói hy vọng của các ngươi nhiều hơn 200 vạn đại quân phía sau mà thôi. Ừ, cũng đúng. Bây giờ trên Thương Lang Tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ và vô số cường giả đều tụ tập. Đây là thịnh hội rất hiếm ở Hắc Long Sơn Tinh Vực. Trên Thương Lang Tinh mà dám can đảm cướp bóc hả? Thì e rằng những giới chủ khác có thể lập tức phát hiện ra. Tên Minh Dục đó cũng không gây tởm đến mức động thủ ở Thương Lang Tinh đâu. Cường giả rất sĩ diện, có tôn nghiêm cả đó. Cứ tin vào lời hứa của cường giả đi. Đặc biệt là nơi mà cường giả tụ tập như Thương Lang Tinh, dù có âm hiểm xảo trá tới mấy cũng phải bảo trì phong độ cơ bản nhất của cường giả. Bà Tháp nói như vậy làm La Phong thoải mái hơn nhiều. Cường giả vực chủ là một siêu cường giả đủ để làm quốc gia vũ trụ sơ cấp phải kinh sợ. Đặc biệt là trong loại trường hợp lớn như thế này, đích xác là sẽ không đem thanh danh của mình ra đùa giỡn. Bây giờ 200 vạn đại quân mạo hiểm giả đang cuồn cuộn tiến vào lôi đình thế giới này. Họ đến được giới trong giới chỉ cần 7-8 ngày mà thôi. Do đó chúng ta bây giờ cũng không thể quanh quẩn ở vùng phía ngoài giới trong giới này nữa. La Phong nói nhỏ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tiến về vùng trung tâm giới trong giới này thôi. Đúng vậy, vũ trụ tinh rất là trân quý mà. Lôi Thần cũng gật đầu. Nhưng bảo vật làm vật chủ, thậm chí là cả giới chủ phải thèm thuồng mới là chính thức trân quý đó. Hồng khẽ gật đầu. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận đó. Ở trong giới bây giờ đã có mấy vạn người rồi. La Phong nhíu mày, nói. Đặc biệt là những tổ chức lớn, thế lực lớn đó. Những tiểu đội nhỏ của họ rất có tổ chức. So với họ, tiểu đội 5 người chúng ta thực sự là quá yếu đó. Do đó vẫn nên cúi đầu một chút. Trước hết phải biết rõ tình huống vùng trung tâm cái đã rồi nói sau. Nói có lý, vũ trụ tinh rải rác rất nhiều ở vùng trung tâm. Nơi đó khẳng định sớm đã có giết chóc máu chảy rồi. Lôi Thần hơi kích động, 8 ngày trong giới. Tiểu đội La Phong luôn luôn không dám đi vào vùng trung tâm. Cũng vì họ đã đoán ra nơi đó sẽ có giết chóc hỗn loạn, nên mới không dám đi vào. Còn bây giờ không đi thì không được. Vì 7-8 ngày sau sẽ có 200 vạn đại quân vào tới rồi, xuất hiện ở vùng quanh đây rồi. Xuất phát thôi. La Phong ra lệnh một tiếng. Tiểu đội 5 người lập tức hóa thành 5 luồng lưu quang, bay về phía trung ương, giới trong giới.